Mà Thế Đại trở về. Chương 1144, thông đạo chỗ sâu phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, người thứ nguyên không gian nhanh đầy, đang không ngừng tìm tòi dọc đường. Vượng Tài ho nhẹ lấy nói, muốn hay không gia tăng một chút, 5 vạn trở về tích phân, cho ngươi tiện nghi giá. Sở Hàm một bên tiếp tục rời xuống, một bên mày cũng không nhăn một chút nói, lần trước không phải còn chỉ cần 100 trở về tích phân a, ngọa tào ta lúc nào nói qua 100. Rõ ràng là 500. Vượng Tài kích động nhảy một cái mà lên. Sở Hàm không nói lời nào, chỉ là tỉnh táo lại cơ trí nhìn Vượng Tài liếc một chút. Vượng Tài lập tức im miệng, một lúc sau mới xấu hổ lại nhăn nhó nói, 500 trở về tích phân, gia tăng một chút, đây là một cái tất nhiên quá trình a. Ngươi trông coi nhiều như vậy tích phân không cần làm chứng. Thứ nguyên không gian sớm tối muốn thăng cấp mà. Ta hoa tích phân, ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? Sở Hàm hỏi, đây là từ vừa mới bắt đầu Vượng Tài liền để lộ ra đến tin tức. Chỉ là Sở Hàm lại ép hỏi nó lại đáp không được cụ thể. Lần này thời gian qua đi 1 năm hỏi lại, dù sao cũng nên có cái gì phun ra a. Ta có thể cầm lại chụp. Vượng Tài thanh âm thẳng nhỏ, cũng có chút nóng nảy, nhưng người khác cảm thấy ta là tại hố ngươi a. 5 vạn là hố nhưng ngươi không phải nhìn thấu sao? Nhưng 500 là định giá ta đổi không? Chỉ bất quá ngươi mỗi một lần tại trở về hệ thống bên trên hoa tích phân thu hoạch được vật chất bên trên đồ vật, ta đều có thể phân phối đến nhất định tiền hoa hồng. Ngươi cầm tích phân có làm được cái gì? Sở Hàm lần nữa hiếu kỳ. Năng lượng, sinh mệnh, cùng ta cũng có thể dùng cái hệ thống này. Vượng Tài nghiêm túc trả lời. Hắn ta tạm thời cũng không rõ ràng. Dù sao còn không có khôi phục trí nhớ nha. Bất quá ta cảm giác chúng ta hẳn là tăng tốc tiến trình. Sớm ngày mở ra trở về hệ thống hắn công năng. Vì vật chất, Sở Hàm bắt ở trước mấy giây Vượng Tài nôn lộ ra từ mấu chốt. Ngươi là ý nói, cái này trở về hệ thống bên trong, ta có thể hoa tích phân mua sắm một ít gì đó. Cũng không phải là đơn thuần tiến giai trị liệu cùng thiên phú, mà chính là vũ khí thậm chí là hắn. Tựa như là, Vượng Tài nháy mắt mấy cái. Quảng cáo, cái gì gọi là giống như. Sở Hàm có chút không vừa ý, ngươi đem ta trí nhớ khôi phục lại 100. Ta khẳng định biết rõ đều chỉ đều nói. Vượng Tài nỏ định mở miệng. Vấn đề là nhiều nhất, ngươi cũng chỉ có thể khôi phục lại 70. Sở Hàm nhăn dưới lông mày, nhớ tới tại phía xa nanh sói khu vực lão mụ, cũng không biết nàng thức tỉnh không có. Vượng Tài trầm mặc một chút, 70 cũng không tệ, chí ít sẽ không giống cái làm càn làm bậy một dạng. Tốt xấu ta cũng là vương tộc a, ai thật sự là ngài chó. Ta đường đường vũ trụ thứ nhất đại soái so làm sao luân lạc tới hiện ở cái này ruộng đất. Cho nên ngươi bây giờ có được bao nhiêu tích phân? Sở Hàm đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn mới phát hiện Vượng Tài rất có thể có chính mình tiểu kim khố a, ta dựa vào. Vượng Tài một mặt kinh dị, hoảng sợ lông tơ đứng thẳng. Ngươi cái này keo kiệt quỷ, ta còn không thể có chút tiền tiêu vặt, ngươi còn muốn gạt ta tích phân? Ta có thể nói cho ngươi, ta chỗ này tích phân ngươi một lông cũng đừng nghĩ lấy đi. Đừng nói nhảm, phía dưới động huyệt bên trong muốn bắt không phải đao kiếm. Sở Hàm lúc này đã xâm nhập đến cái này phương ngàn mét địa phương. Vẫn như trước chỗ giữa không trung sâu không thấy. Chỉ là quỷ dị là nơi này cũng không viêm nhiệt, mà chính là khắp nơi tản ra một cỗ rét lạnh khí tức. Vượng Tài cũng phát giác được từng tia quỷ dị. Có chút kinh hãi hỏi. Tiếp xuống, lộc cộc, là lấy cái gì? Vũ khí nóng, Sở Hàm ánh mắt bên trong mang theo một tia dị sắc. A, vẫn là vũ khí thôi. Dạ ta một hồi, Vượng Tài thở dài một hơi. Nhưng là lần này những vũ khí nóng đó là tại bạch cốt trên thân. Ý tứ cũng là ngươi muốn tại vô số cỗ trên đám xương trắng tìm tòi tìm kiếm. Sở Hàm dùng bình tĩnh vô cùng thanh âm mở miệng. Mà lại cũng không phải là mỗi một cái lối đi bên trong đều có. Tỷ suất đại khái 10 so 1. Vượng Tài ngốc, ngươi lừa ta, Chấm, làm tốt, thưởng ngươi 100 đầu cá. Sở Hàm không thể nghi ngờ mở miệng. Trên thực tế tiếp xuống những vũ khí nóng đó vô cùng kỳ quặc. Tổng thể số lượng cũng không nhiều. Mà lại ở kiếp trước đào được về sau một mực không có người biết cụ thể như thế nào sử dụng. Những vũ khí nóng đó cũng liền bị để đó không dùng ở một bên yên lặng đã nhiều năm. Thẳng đến sau cùng nguồn năng lượng xuất hiện cùng vận dụng. Mới khiến cho những vũ khí nóng đó lại thấy ánh mặt trời. Chỉ bất quá bởi vì uy lực quá mạnh cùng nguồn năng lượng không nhiều. Cho nên những vũ khí kia cuối cùng cũng không thể tại mà thế bên trong phát dương quang đại. Ngược lại là thần bí gia tộc giá cao thu mua. Để những vật này đều bị số ít người khống chế. Sau đó Sở Hàm cùng Vượng Tài lại hoa mấy giờ thời gian. Đem phía dưới mỗi một cái lối đi đều cẩn thận vô cùng càn quét một lần. Đến sau cùng Vượng Tài trực tiếp chết lặng tuyệt không sợ hãi. Sau khi đi vào không đầy một lát liền đi ra. Tay xách một bộ bạch cốt. Cùng Sở Hàm không có chút nào dây cùng mặt mũi hiện trường mở mang ra. Thông qua phương thức như vậy. Hai người trăm không một để lọt. Cuối cùng được đến vũ khí nóng 20 thanh. Có 10 chuôi thoạt nhìn như là súng ống loại. Mặt khác 10 chuôi làm theo liền cổ quái. Cũng không rõ ràng đến có tác dụng gì. Nghỉ ngơi một hồi. Vượng Tài liên tục lật mấy trăm phần mộ. Đã mệt đến không chịu nổi một kích. Sở Hàm thuận tay mở ra một cái lối đi. Kéo lấy đồng dạng mỏi mệt thân thể chui vào. Ngủ 2 giờ. Trực tiếp ở chỗ này. Vượng Tài lần nữa kinh ngạc. Thật đáng sợ Sở Hàm lại muốn người nào tại người khác trong phần mộ. Không phải vậy đâu. Sở Hàm một điểm không có cảm thấy có cái gì không đúng. Một bên giải khai dây thừng treo ở bên ngoài. Một bên đi vào trong. Nơi này một đường hướng xuống. Mỗi cái 2 ngày căn bản sẽ không đến. Chúng ta lại lúc trước mấy trăm thông đạo trong huyệt mộ tốn hao thời gian dài như vậy. Ta xem chừng tối thiểu nhất còn muốn 10 mấy tiếng mới có thể đến. Quảng cáo, nơi này sâu như vậy. Vượng Tài kinh ngạc, ngươi cho rằng, nơi này tối thiểu nhất táng lấy mấy vạn người. Sở Hàm lúc này chạy tới thông đạo bên trong nhất. Hắn cầm ra đèn pin. Một chân đem bộ bạch cốt kia đá ở một bên. Thuần thục bắt đầu chỉnh lý mặt đất. Tựa hồ liền định ngay tại chỗ mà ngủ. Hù chết người. Vượng Tài kinh dị nhìn lấy trong góc cỗ kia bị Sở Hàm đá văng ra bạch cốt. Có chút dày đặc điềm nhiên nói. Ngàn năm trước nơi này đến phát sinh cái gì? Vậy mà đem nhiều người như vậy đều cầm tù ở chỗ này chí tử. Nếu như nói cái này âm dương bĩu môi là thuộc về ngàn năm trước thần bí gia tộc lời nói. Đây chẳng phải là những này người chết trước kia đều là thần bí gia tộc thành viên. Hẳn là đi. Sở Hàm dựa vào ở trên tường tùy ý trả lời. Xem ra ngàn năm trước, thần bí gia tộc phát triển rất lợi hại hùng vĩ a, nhưng vì sao đều chết? Vượng Tài không nghĩ ra, vừa nghiêng đầu bỗng nhiên đồng tử kịch liệt co vào. Vạn phần hoảng sợ hô to. Chấm, Sở Hàm mau nhìn. Sở Hàm theo Vượng Tài ngón tay phương hướng trông đi qua. Chỉ gặp tại bộ bạch cốt kia nguyên bản thân ở mặt tường hậu phương. Tựa hồ có thứ gì khác ở trên tường. Lập tức giơ tay lên đèn pin chiếu quá khứ. Sở Hàm hãi nhiên phát hiện đó là một hàng chữ. Xem không hiểu một hàng chữ. Không biết là chữ gì thể. Chỉ bất quá đáng giá chú ý là. Tại kiểu chữ này phía dưới cùng đặt bút chỗ hẳn là một người tên. Bên trong chữ thứ nhất để Sở Hàm tâm thần chấn động. Đó là cùng Cao Thiếu Huy trên giày giống như đúc ký tự. Cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.